Chương 3562, Luyện hóa mẫu khoáng. Ngưu ma tộc, tối cao nghị sự điện đường. Ba vị đỉnh tiêm cự đầu ngồi xuống, toàn bộ điện đường tràn ngập khí tức ngột ngạt, phảng phất luyện ngục, để cho người ta rất không thoải mái. Linh kiếm thánh bề ngoài nhìn lại, là một cái vờn quanh kiếm khí lao đầu, hai con mắt của hắn bên trong, có làm người ta kinh hãi kiếm đạo khí tức phóng thích, hắn an tĩnh ngồi trên ghế, không núp nhích. Nhưng, hai người khác rất rõ ràng, linh kiếm thánh lúc này lửa giận, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Như thế nào vô địch thánh nhân không có gì ngoài ngũ đại bản nguyên chi chủ bên ngoài, quét ngang thánh cảnh vô địch thủ, bình thường mà nói, có thể được xưng là vô địch thánh nhân, đại biểu cho tại nào đó một lĩnh vực, đã làm được cực hạn. Thần vẫn chi chiến về sau, mảnh này thiên địa quy tắc bị hao tổn, dẫn đến võ giả tu hành khó khăn, hỗn độn chí tôn cảnh càng là trở thành truyền thuyết. Dù vậy, Lôi Cung Chu cũng là bằng vào tự thân đại nghị lực, bước vào nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh. Điều này đại biểu lấy vũ tu một cái đỉnh phong, bất kỳ người nào đều rất khó vượt qua. Không chút nào khoa trương, vô địch thánh nhân lửa giận, ngoại trừ cho dù là nghịch thiên minh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được bao nhiêu, trừ phi đạo cung ba đạo cung chủ tế xuất, hoặc là trong truyền thuyết nghịch thiên minh chu trở về. Kiếm Thánh Sơn là nhất đỉnh tiêm thế lực, so với Ngưu Ma tộc đều cường đại hơn, nội tình thâm hậu rất, thế hệ này xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, nhất là Kiếm Ma Vân cùng Kiếm Thanh Vân. Hai huynh đệ trời sinh kiếm thể, phảng phất la mở kiếm nhi sinh. Bị Kiếm Thánh Sơn cho rằng huy hoàng thịnh thế hy vọng nở dê, ký thác hai huynh đệ kỳ vọng cao. Lần này ma khung hỏa vượt chuyến đi, cũng coi là đối hai huynh đệ một lần khảo nghiệm, như Lan truyền ra lời nói, liền sẽ mở ra kiếm sơn, để hắn tiếp nhận tiên tổ kiếm thần truyền thừa. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Kiếm Thánh Sơn nhất mạch, toàn quân bị diệt. Khi biết được tin tức này thời điểm, Linh Kiếm Thánh dưới cơn nóng giận, hủy diệt Kiếm Thánh Sơn dưới trướng mười mấy cái đại lục, mà ở đối mặt Lôi Cung Chu thời điểm, hắn khiếp đảm. Linh Kiếm Thánh, Ngạc Thương lão tổ thanh âm, phá vỡ điện đường yên tĩnh. Theo ta được biết, ngươi Kiếm Thánh Sơn đệ tử tại Ma Khung Hỏa vực bên trong, bị phương thần vô tình đổ sát, chắc hẳn ngươi trước chuyến này đến, cũng là vì chuyện này a. Ngạc Thương lão tổ đệ tử Đường Ngạc suýt nữa bỏ mình, có thể nói bọn hắn có cùng chung địch nhân. Như ma tộc càng không cần phải nói. Đệ tử thiên tài Ngưu Ma chết tại phương thần trong tay, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn Ngưu Ma tộc nếu không có hành động, chẳng phải là để thế nhân cười nhạo chỉ bất quá, bọn hắn tam đại đỉnh tiêm cự đầu đối mặt chính là phương thiên địa này chúa tể thế lực nghịch thiên minh, cho nên cờ nở hành sự cẩn thận. Rốt cục, Linh Kiếm Thánh kia không hề bận tâm trên mặt, nhộn nhạo lên một chút xíu không che giấu sắc ý, hắn mở ra đục ngầu hai mắt, thanh âm khàn khàn nói, phương thần, hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được hắn. Ngưu ma tộc trưởng gật đầu, tam đại cự đầu bắt đầu nghiêm túc thương nghị, như thế nào dùng cái giá thấp nhất, chém giết phương thần. Cách ly ma khung hỏa vực một trận chiến kinh thế, đã qua một tháng thời gian. Tại trong lúc này, các đại đỉnh tiêm thế lực trên cơ bản đã một lần nữa đi vào quỹ đạo, hỏa viêm tủy khoáng mạch khai thác tiến độ, hết sức nhanh chóng. Cứ việc thế nhân vẫn tại thảo luận phương thần cùng thánh hoàng bảng đệ nhất, đến cùng ai mạnh. Nhưng thần vẫn chiến trường đã dần dần bình tĩnh lại, chỉ bất quá tại bình tĩnh phía sau, tựa hồ có một cỗ càng lớn phong bạo sẽ đột kích. Vạn đạo giới, đạo cung. Một cái độc lập trong sân, phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân còn quấn đáng sợ khí tức, trước người hắn, hỏa viêm mâu khoáng lơ lửng, hai tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm tại mâu khoáng bên trên. Màu lam nhạt quang mang, không ngừng chui vào hắn thể nội, sau đó cùng hắn huyết mạch, quấn quýt lấy nhau. Ông hủy hệ tờ di cờ hờ cùng màu lam nhạt quang mang giao hòa, phát ra hào quang chói sáng, phương thần nội tâm chấn động, đột nhiên mở to mắt. Một tháng qua, hắn một mực tại luyện hóa mẫu khoáng, tại trong lúc này hắn QNZ phát hiện một thì tân bí. Mẫu khoáng bên trong thả ra màu lam nhạt lực lượng, thế mà có thể xúc tiến huyết mạch của hắn tiến hóa. Phát hiện này, tự nhiên để hắn kinh hỉ như điên. Có lẽ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, vẹn vẹn một tháng thời gian. Hắn cũng đã đem mâu khoáng luyện hóa một nửa, bây giờ trong máu của hắn, tràn ngập nồng hậu dày đặc màu lam nhạt quang mang, ngay tại phát sinh thuế biến. Không hổ là thiên địa bản nguyên thai nghén mà ra mâu khoáng, coi là thật thần kỳ. Phương thần kinh hô, tiếp tục thêm đại lực độ, luyện hóa mâu khoáng. Đông đông đông tích xúc một tháng thời gian, trong cơ thể hắn lực lượng, đã nhảy lên tới cực hạn, đột nhiên thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, thân thể của hắn chấn động, bản nguyên chi tinh nhanh chóng xoay tròn. đồng thời QNZ ngưng tụ ra một viên mới bản nguyên chi tinh. 9 khỏa kim hệ bản nguyên chi tinh, vờn quanh tại phương thần đỉnh đầu, phát sinh bay vọt về chất. Bản nguyên chi tinh bên trên hoa văn, cũng là phát sinh biến hóa trọng đại, khí tức của hắn, không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền đã nhảy lên tới đi nhờ cao nhất giờ khắc này, hắn trên mặt nụ cười. Đột phá, kẹt tại bình cảnh lâu như thế, rốt cục đột phá đến tứ giai thánh hoàng cảnh. Đột phá sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Tu vi sau khi tăng lên, thân thể của hắn phát sinh toàn diện thuế biến, huyết dịch thuế biến tốc độ QNZ tăng nhanh, đã dẫn phát một loạt biến hóa, hắn cảm giác thể nội chất chứa lực lượng rất mạnh, nếu là thả ra ngoài, chắc chắn dẫn phát rất chấn động mạnh động. Tiếp tục, hắn cũng không có đình chỉ tu hành, ngược lại lợi dụng thời cơ đột phá, tiếp tục luyện hóa mô khoáng. Hứa Nham, đạo cung uy tín lâu năm đệ tử. Bởi vì say mê tại tu hành, chưa từng cùng người phân tranh, cho nên có rất ít người nhớ rõ. Bất quá, thực lực của hắn lại là không thể khinh thường, có thể đứng vào cái này một thời đại đạo cung đệ tử 50 vị trí đầu, đủ để chứng minh hắn thực lực. Bát giai đỉnh phong. Hứa Nham từ từ mở mắt, ngừng tu luyện, khí tức trên thân 10 phần đáng sợ, hắn trên mặt nụ cười, rốt cục đột phá đến bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu giai. Hỏa Viêm Tủy hắn sau khi xuất quan, đạt được đầu thứ nhất tin tức liền là Hỏa Viêm Tủy khoáng mạch ra mắt, hắn liếm liếm khô cạn bờ môi. Bây giờ, ta đã nắm giữ hai loại bản nguyên, hỏa chi bản nguyên một mực kẹt tại bình cảnh, nếu có được đến hỏa viêm tùy tinh, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Nham thần sắc lấp lóe, làm ra quyết định. Nhưng mà, đúng lúc này, đưa tin lệnh bài vang lên, thanh âm khàn khàn truyền ra. Kế hoạch có biến. Nghe được cái này thanh âm khàn khàn về sau, Hứa Nham nhíu mày, chuyện gì đưa tin lệnh bài bên trong, truyền đến một chút trong khoảng thời gian này tin tức. Rất nhanh Hứa Nham thu hồi đưa tin lệnh bài, rời đi vạn đạo giới. Khoảng cách vạn đạo giới cách đó không xa trên một ngọn núi, Hứa Nham đến lúc, đã có người ở đây. Hứa Nham sư huynh. Cự Hỏa Phong nhị đệ tử Dương Hiển có chút túi đầu. Đại nhân để cho ta nói cho ngươi, nghĩ biện pháp giết chết Phương Thần. Sau đó, Dương Hiển đem Phương Thần tin tức, cáo chi Hứa Nham. Cái sau trầm mặc thật lâu, nói, Tam giai Thánh Vương. Chém giết thánh hoàng bảng đệ nhị Ngưu Ma chiến lược hư hư thực thực có thể so với thất giai thánh nhân, hắn rất kinh ngạc, như tin tức chuẩn xác, như vậy cái này Phương Thần không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp thiên tài, đạo cung đối hắn bảo hộ, khẳng định sẽ rất chu đáo chặt chẽ, muốn đắc thủ, có chút khó khăn. Bất quá, hắn vẫn là cho Dương Hiển trả lời chắc chắn. Ta hội xử lý.